Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, ngươi có biết tội của ngươi không? Hám Loan Cốc, ở vào Lô Châu Địa Bắc, cùng Thiên Cấm Đảo, cách xa nhau 15, 6 vạn bên trong, bay trên trời, cũng chính là một tháng lộ trình, vô cứu, cùng mọi người thừa lúc thuyền mây. Một đường hướng bắc bay đi, sau 10 ngày, tìm rồi cái sơn cốc nghỉ ngơi. Hắn hai cỗ phân thân, mang theo quỷ, yêu hai tộc cao thủ đến đây đụng đầu. Hơn 100 người đâu, động tĩnh không nhỏ, quỷ, yêu tụ tập, a, âm khí, yêu phong tàn sát bừa bãi. Dùng được sơn cốc u tĩnh, trong lúc nhất thời chim thú trùng rắn tuyệt tích, mà vô cữu đem vi thượng. Vạn thánh tử, quỷ khiêu, còn có quỷ nặc, quỷ dị hạ, cao càn, cổ nguyên, toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Về sau hắn thẳng thắn, nói ra công đánh Hám Loan Cốc dụng ý. Cái kia chính là đem quản hạt Lô Châu bản thổ hai lớn tế ti. Nhổ tận gốc, một khi Ngọc Thần Điện xuất thủ ứng đối, liền thừa cơ gạt bỏ Ngọc Thần Điện cánh chim, vân vân. Vừa mới đánh chiếm rồi Thiên Cấm Đảo, quỷ, yêu hai tộc sĩ khí đại thịnh, đặc biệt là cao càn, thu hoạch tương đối khá. Đối với vô tiên sinh quyết sách, tự nhiên là cao giơ hai tay tán thành. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu, vậy đưa ra riêng phần mình lo lắng, dù sao đều là trải qua chiến trận cao nhân, rất là sở trường chính là âm mưu quỷ kế. Vô cữu khiêm tốn thỉnh giáo, riêng phần mình tâm tình ý mình, tưởng tượng đủ loại hung hiểm, chế định cách đối phó. Lúc trời sáng, tiếp tục lên đường, y nguyên chia ra ba đường. Bất quá, do vô cữu, vạn thánh tử, quỷ khiêu, đi đầu một bước, vì thượng mang theo Nghiễm Sơn chờ 12 giáp bạc về. Cùng yêu tộc 36 người, ngược lại hướng Tây. Quỷ nạc, quỷ dị hạ, mang theo quỷ tộc cao thủ, cũng là đi về phía đông mấy trăm dặm, lại ngược lại hướng bắc, như thế trước sau chiếu ứng, tả hữu chiếu cố, liền tại tiến thối, cũng liền tại ẩn nấp hành tung. Về phần vô cữu phân thân, bị hắn thu vào thể nội, hắn tận lực phóng túng, càng giống là ngự dưới chi đạo. Về phần quỷ yêu hai tộc phải chăng trên nói, thì phải để xem hiệu quả về sau. Bởi vậy có thể thấy được, một vị nào đó tiên sinh binh pháp quyền mưu, cùng quỷ tộc bí ẩn, yêu tộc xảo trá, đạt thành độ cao hài hòa, mà đem đã từng oan gia tử địch biến thành của mình. Nhìn chung thiên hạ, chỉ có hắn vô tiên sinh. Lại là một buổi tối hàng lâm, hoang nguyên đá cương vị trên, rơi xuống ba đạo bóng người. Tuổi trẻ nam tử, đỉnh đầu ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mỉm cười. Hai vị lão giả, một cái còng lấy phía sau lưng, mặt mũi nhăn nheo, một cái hình dung tiều tụy, âm khí âm u, chính là vô cữu, cùng vạn thánh tử, quỷ khiêu, chỗ tại đá cương vị. Chỉ có hai, cao 30 trượng, bao phủ tại lạnh dung gió lạnh phía dưới. Dùng được bốn phía vùng quê tăng thêm mấy phần hoang vu. Vừa lúc 12 tháng thượng tuần, cuối năm thời tiết, Lô Châu Địa Bắc, nghiễm nhiên một mảnh mùa đông cảnh tượng. Vô cữu sau khi rơi xuống đất, lặng đứng một lát, khoanh chân tọa hạ, giơ tay lên bên trong đồ giản ra hiệu nói, Hám Loan Cốc. Liên tại ở ngoài ngàn dặm, vạn thánh tử cùng quỷ khâu. Vậy đều tự tìm khối địa phương ngồi xuống, mà lại nghỉ ngơi một đêm. Vậy chờ một chờ quỷ nặc, quỷ dị hạ, vạn thánh tử, thần thái như trước, vuốt râu ngang đầu, yên lặng quan sát đầy trời sao dày đặc, mà quỷ gâu, thì là có chút yên lòng không xuống. Hắn sợ quỷ tộc đệ tử ngoài ý muốn nổi lên, nếu không chọc giận một vị nào đó tiên sinh. Lọt vào cầm tù Vu lão, tất nhiên bị liên lụy. Vô cứu, một mực nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn mặc dù nhạt định tự nhiên. nhưng cũng âm thầm bất an. Bay trên trời rồi một cái tháng, vẫn không có phát hiện dị thường. Chính là Ngọc Thần Điện cao thủ, cũng chưa thấy đến một cái. Bây giờ, Hám Loan Cốc ngay tại ở ngoài ngàn dặm. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà tâm phiền ý loạn. Là sợ Linh Nhi nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là sợ Nguyệt Tiên Tử âm hiểm ác độc. Cả hai đều có chi, còn nếu là không đem Lô Châu quấy đến long trời lở đất, như thế nào bức bách Nguyệt Tiên Tử hiện thân? Nếu là không thể nhìn thấy Nguyệt Tiên Tử bản nhân, lại như thế nào biết được Linh Nhi an nguy? Vì rồi cứu trở về Linh Nhi, không quản được nhiều như vậy a. Vô Cửu lặng lẽ thở dài một tiếng, ngưng thần nội liễm, khí hải, kiếm hồng vờn quanh bên trong. Hai cỗ bé gái, còn tại khoanh chân tĩnh tọa, đó là nguyên thần phân thần, rời đi khí hải, liền huyễn hóa thành phần thân, chính là bản tôn hai lớn trợ lực. Hai anh em bên ngoài bôn ba nhiều ngày, cũng nên trở về thể nội nghỉ ngơi mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá, bảy màu kiếm hồng ở giữa, có khác một tia quang mang nhàn nhạt, từ cực kỳ bé nhỏ, dần dần trở nên rõ ràng, mà còn chưa ngưng thần xem xét, nhưng lại vô hình vô sắc, vô tích không dấu vết. Đó là cửu tinh thần kiếm kiếm thứ 8. Có lẽ là a, năm đó thương khởi, chỉ vì tu vi có hạn, cho nên chỉ có thể đúc ra 7 thanh thần kiếm. Mà hắn Vô Cửu tu vi, mặc dù tụ tập bách gia chi trưởng, mà tiên đạo căn cơ lại là đến từ thương khởi truyền thừa. Đúc ra thứ 8 thanh thần kiếm, hoặc thứ 9 thanh kiếm thần, cũng tại lẽ thường bên trong a. Nếu thật như thế, cửu tinh thần kiếm, thực chí danh quy, uy lực tất nhiên kinh người. Vô Cửu nghĩ đến đây, âm thầm lắc đầu, rời đi Thần Châu. Đã đạt nhiều hơn 10 năm, thủy chung bôn ba không ngừng, chính là bế quan tu luyện cũng là vội bên trong tranh thủ thời gian. Nghĩ muốn rèn đúc thần kiếm, nói nghe thì dễ, huống chi cũng không biết đúc kiếm chi pháp. Dưới mắt đối phó Ngọc Thần Điện, cứu ra Linh Nhi quan trọng, thần thức ngâm vào ma kiếm, lờ mờ mông lung thiên địa nhìn một cái không sót gì. Thành đàn thú hồn y nguyên tụ tập thành đàn, từ khi lần trước thôn phệ đông đảo âm hồn về sau, thú hồn hồn lực tựa hồ có chỗ lớn mạnh. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích còn từ bọc lấy âm khí bên trong tu luyện, mà Quỷ Xích có lẽ là đem hai ông cháu coi là đồng tộc trong người. Ngồi ở một bên, có lòng hiếu kỳ, cũng rất giống có thủ hộ chi ý. Vĩ Giới Tử cùng Long Thước tụ cùng một chỗ, giống như huynh đệ song hành, nhưng lại phía sau lưng đối lập mà vẻ mặt khác nhau. Liền tại lúc này, có chuyện tiếng nói vang lên, Long Thước, có thể hay không nói một chút Hám Loan Cốc? Muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng đâu? Trời ạ, ngươi muốn công đánh Lâu Cung Hám Loan Cốc? Ngọc Thần Điện có 12 tế ti đâu? Chẳng lẽ lại ngươi muốn chém tận giết tuyệt? Hừ! Ngọc Thần Điện phong ta Thần Châu, hủy ta Thần Châu tiên đạo, lại nhiều lần hại ta, bây giờ lại bởi vì Băng Linh Nhi cùng ta thân cận mà xông nàng hạ độc thủ. Đã như vậy, ta cũng chỉ đành phụng bồi đến cùng. Ai? Long Thước thở dài một tiếng, sắc mặt phát khổ nói, Lâu Cung ở lại Hám Loan Cốc, cách xa nhau quá xa, cũng không quen thuộc, mà hắn tu vi cùng ta tương tự, lão đệ im ngay. Vị Giới Tử đột nhiên quát mắng một tiếng. Cắt ngang nói, ngươi cùng Lâu Cung, cùng là Ngọc Thần Điện tế ti, há có thể tiết lộ lai lịch của hắn? Đây là phản bội tiến hành. Ai nha, ngươi ta giam ở chỗ này, tự thân khó đảm bảo, lại phản bội ai đến? Long Thước xem thường, nói như thế nói, ta ngược lại là biết rõ Hám Loan Cốc, không bằng để cho hắn hỏi ta. Vĩ Giới Tử cũng là đầy bụng oán khí, lại nghe giữa không trung bên trong một tiếng giễu cợt truyền đến, ha ha, Vĩ Giới Tử, ngươi miệng đầy hoang ngôn, không nghe cũng được, ngươi thả ta ra ngoài, tự nhiên biết gì nói nấy. Như thế khi nhục, mơ tưởng nghe được nửa câu lời nói thật. Vĩ Giới Tử nổi giận nói, nhưng không được đáp lại. Hắn gầm rú bắt đầu, vô cữu tiểu tặc, y nguyên không người đáp lại. Ngược lại là dẫn tới xa xa thú hồn, phát ra rối loạn tưng bừng, dọa đến Long Thước vội vàng đưa tay ngăn cản. Huyết trưởng, bớt giận, ngươi đối với kia người, chỗ biết rất ít a. Ta cùng hắn mấy lần giao thủ, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Ai nha, ngươi cùng ta so sánh lại như thế nào? Ta bị hắn đoạt nữ nhân, đoạt rồi bảo vật, cầm tù mấy năm, y nguyên làm không rõ thủ đoạn của hắn chiêu số. Ngươi trợ lớn hắn uy phong, ta khuyên ngươi cẩu thả nhất thời. Hừ, chấm ngoặc kép, đêm dài đã qua, tia nắng ban mai xuất hiện. Ba đạo bóng người, từ xa đến gần, nghỉ ngơi rồi lớn sau nửa đêm. Sắc trời không sáng, vô cữu liền thúc giục vạn thánh tử. Quỷ khiêu, thi triển độn pháp đi đường. Tại lúc tờ mờ sáng đến nơi đây, vẫn như cũ là phiến hoang nguyên. Toàn cảnh là khô héo, mà xa xa bốn phía, lại đứng sừng sững lấy kéo dài núi lớn. Dùng được chống trải chỗ tại, giống như một cái to lớn khe núi, đồ giản chỗ bày ra, đây cũng là hám loan cốc. Vô cữu cùng vạn thánh tử, quỷ khêu đổi rồi cái ánh mắt, thân hình rơi xuống, cách đất hơn 10 trượng, tiếp tục bay về phía trước đi. Ngoài mấy chục dặm, có phòng xá tụ tập, tường viện cao ngất, giống như thị trấn, bất quá, theo quỷ khâu nói tới, kia chỉ là lâu cung tế ti ở trang viện, còn có cái tên Bay Loan Sơn Trang, thoáng qua ở giữa, Bay Loan Sơn Trang gần ngay trước mắt, ba người không hẹn mà cùng ngừng lại rồi, chiếm đất vài dặm trang viện, bao phủ tại nhàn nhạt sương sớm bên trong, giống như là chưa từ đêm đông tỉnh lại, lộ ra dị thường yên tĩnh, mà tản ra thần thức nhìn lại, không thấy gà chó, cũng không có bóng người, tăng thêm mấy phần tình cảnh quỷ dị. Vô cữu nhíu lại lông mày, nhìn chung quanh, vạn thánh tử cùng quỷ khâu, cũng là không rõ đến tột cùng, như thế nào không người đâu. Hẳn là đi nhầm địa phương, hẳn là không sai, 5 năm trước, ta từng tới nơi này, vẫn là đề phòng xâm nghiêm, khó mà tới gần, bây giờ hào vô giới chuẩn bị, giống như hoang vứt bỏ a, mà lại tới gần xem xét, ba người mang theo nghi hoặc, chậm rãi hướng phía trước, nhìn bốn phía, cực kỳ cẩn thận, vượt qua một đầu nước suối, lại vượt qua mấy gian phòng xá, đối diện một mảnh bãi cỏ, còn có cổ mộc che giấu cửa sân, cùng với tầng tầng lớp lớp sân nhỏ, mà cao lớn trên cửa viện, có môn biển có khắc Bay Loan Sơn Trang chữ, vô cữu cùng vạn thánh tử, quỷ khiêu, lần nữa dừng lại thế đi. Địa phương không sai, mà mặc kệ là sân nhỏ, vẫn là xa gần phòng xá, y nguyên không gặp được một cái bóng người. Bất quá, trên cao nhìn xuống, đình viện bên trong cảnh tượng, ngược lại là nhất thanh nhị sở, chỉ gặp hòn non bộ nước chảy, cá trong chậu chơi đùa, bông hoa nôn nhị, cái vui trên đời dạt dào. Vừa lúc một sợi ánh bình minh, vùng vãi mà xuống. Lập tức sương sớm biến ảo, giống như nước mực họa quyển khiến người ta khoan thai nhập thần. Ba người lại là trong lòng run lên, đồng thời quát nói, lui, đều là cao nhân a. Ý nghĩ khẽ động, tật độn trăm trượng, trong nháy mắt rời đi rồi sơn trang, mà còn chưa đi xa. Giữa trời một mảnh ngọc phù nổ tung, cùng đó nháy mắt, một đoàn hào quang chói sáng. Bỗng nhiên xuất hiện, cùng lúc đã đem ba người bao phủ trong đó. Phanh, phanh, phanh, vô cữu thể đi tới lúc gấp rút, đâm đầu vào tia sáng, mãnh liệt mà xoay người trở rơi. Chợt tức chừng lớn hai mắt, vạn thánh tử, cùng quỷ khâu, cũng là đụng vào cấm chế, bị bức cuốn ngược rơi xuống đất. song song kinh ngạc không thôi. Đưa thân chỗ tại chính là một tòa khổng lồ trận pháp, có tới mấy chục trượng vương viên. Mặc dù thiết trí tại trang viện bên ngoài đất trống trên, lại vừa lúc khốn trụ ba người. Cùng lúc đó, trận pháp bốn phía đột nhiên toát ra một đám bóng người, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 7 vị, mà mặc kệ là Vô Cửu, vẫn là Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu, đều là ngã rút một ngụm khí lạnh. Kia đột nhiên hiện thân người, đều là phi tiên phía trên cao nhân, không chỉ có Phu Đạo Tử, Đạo Nhai, Quý Loan cùng một vị trung niên tráng hán, còn có một vị áo trắng nữ tử, cùng với hai vị dâu bạc tóc trắng lão giả. Ba người còn từ trợn mắt hốc mồm, lời nói âm thanh xuyên thấu qua trận pháp truyền đến, Vô Cửu. Gặp ngươi một mặt thật sự là không dễ, may mắn ta tại Sơn Trang Đông Nam Tây Bắc, thiết trí bốn tòa trận pháp, cũng tân tân khổ khổ chờ mấy tháng lâu, này mới nghĩ ngươi lưu lại, ai ngờ ngươi lại công đánh Thiên Cấm Đảo, ngươi có biết tội của ngươi không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN